Mời các bạn nghe truyện Điều ước của Salem, tác giả Mèo, diễn đọc Salem. Truyện được đăng tải trên diễn đàn 2vblog.com. Chương 3: Tình địch Bella. Tôi cứ nghĩ là lần đi siêu thị cùng anh này sẽ rất vui vẻ cơ. Hóa ra lại tồi tệ đến thế. Không, thực ra là chỉ tồi tệ từ lúc cô ta, cái vật thể mặc váy ngắn cũng cỡn tóc vàng ấy xuất hiện. Lúc xuống xe, bế tôi vào đến cửa siêu thị, Richard lồng vào cổ tôi một cái vòng gì đó màu đỏ, nối với một cái dây dài. Cũng khá đẹp, mà chẳng biết để làm gì. Sau đó, tôi được cùng Richard đi vào trong siêu thị. Ở đây rất đông, cũng thấy có vài tên như tôi được đưa đi mua đồ. À, ở cổ chúng cũng có cái dây giống hệt tôi. Nhưng nhìn chúng kìa, chẳng ngoan gì hết. Đáng lẽ chúng không được vào đây mới đúng. Rồi đang quay đầu ngắm nghía xung quanh, tôi bỗng thấy Richard khựng lại. Ngước đầu lên nhìn anh, tôi thấy anh đang chằm chằm, hướng mắt vào một vị trí nào đó. Và đó chính là vào cái cô gái tóc vàng, ăn mặc hết sức gợi cảm, cách chúng tôi không quá xa. Không phải nói quá lên đâu, chứ tôi thấy rõ ràng trong mắt anh, con ngươi xanh đã chuyển sang màu hồng rồi. Còn mắt tôi thì thật như đang bắn ra từng tia lửa điện hướng thẳng về phía cô ta. Sau đó Richard chủ động đi đến chỗ cô gái đó, còn cười tươi lắm. Nhìn kỹ ra thì cô ta cũng xinh. Hai, Bella. Richard, cậu cũng đi siêu thị à? Ừ, lâu lắm rồi không gặp cậu. Mấy năm rồi ý nhỉ? Từ hồi cấp 3. Thấy cậu đi cùng ai thế? Giờ... Tôi không nghĩ là hai người quen nhau lại còn từ hồi cấp 3 nữa chứ. Cuối cuộc đối thoại, tôi còn thấy Richard hỏi số điện thoại cô gái đó với lý do muốn liên lạc với bạn cũ. Rồi đến lúc về đến nhà rồi, ở bên cạnh, thấy Richard cứ ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, tay cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào số cô gái kia, tôi mới biết một điều. Sai lên, nhắc thấy Bella có xinh không? Các cô gái chúng ta gặp ở siêu thị vừa nãy ấy. Cô ấy xinh thật nhỉ? Thực ra, anh đã thích cô ấy từ hồi cấp 3, nhưng nhút nhát quá, không dám tỏ tình. Có lẽ bây giờ hình như anh vẫn thích cô ấy nhóc ạ. Nhóc nghĩ sao nếu lần này anh cố gắng tiếp cận cô ấy? Thấy tôi không phản ứng gì ngoài việc cứ nhìn anh chăm chăm bằng đôi mắt to tròn màu xám to, Richard lại nói. Và sau câu nói của anh, tôi thấy bầu trời như sụp đổ. Tôi chưa thấy Richard thân thiết với bất kỳ cô gái nào. Thậm chí, trong album ảnh của anh, cũng không thấy anh chụp riêng với một ai. Và tôi đã nghĩ, chắc tôi, người được anh chăm sóc, quan tâm suốt 2 năm qua, là người mà Richard thương yêu nhất sau bố mẹ anh. Vậy nên lúc này, tôi thấy bầu trời như sụp đổ. Tình địch của tôi, cô ta tên Bella. Lúc này, tôi chỉ ước gì thức ăn của tôi không hết và chúng tôi đã không đi siêu thị. Nhưng mọi chuyện đã rồi, và tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, tôi thấy trò chuyện với cái cô gái tóc vàng tên Bella đó. Richard cười vui lắm. 4. Paula đến nhà. Một ngày của vài tuần sau đó, nỗi lo lắng của tôi cuối cùng đã trở thành hiện thực. Từ sáng sớm, Richard đã tất bật dọn nhà. Mặc dù căn nhà chúng tôi đang ở đây rất sạch sẽ, gọn gàng. Ngồi trên sofa nhìn anh chạy ra chạy lại, đến chóng cả mặt. Tôi thấy cứ nghẹn ngẹn trong cổ họng, khó chịu vô cùng. Tôi nhớ đến những gì hôm qua Richard nói với tôi, với loại ánh mắt mà hạnh phúc đã lên đến tận mức cao nhất. Sai lầm, Bella đã chấp nhận tình cảm của anh rồi. Ngày mai, cô ấy sẽ đến đây. Anh vui quá. Tôi biết Richard rất vui. Mấy tuần liền, hôm nào anh cũng thức muộn nhắn tin với cô ta. Sáng còn dậy sớm, nói với tôi là đã hẹn được cô ta đi ăn. Rồi buổi chiều, thay vì ở nhà với tôi, thì lại mất hút. Hình như là lại đến gặp cô gái Bella kia. Cuộc sống của Richard có vẻ bận rộn và tươi vui hẳn lên từ khi cái vật thể tóc vàng đó xuất hiện. Nhưng cuộc sống của tôi thì thật vô cùng tồi tệ. Ở bên tôi được lúc nào là Richard lại kể cho tôi nghe hai người đã đi những đâu, làm gì. Richard còn nói Bella hình như cũng có tình cảm với anh ấy, nên anh ấy rất vui. Có mấy lần tôi vừa nghe thấy anh nói đến Bella là lại chạy ngay đi, làm vẻ giận dỗi. Nhưng đến lúc Richard ôm tôi vào lòng và cưng nựng tôi lại mềm lòng, lại dụi đầu vào ngực anh. Thế rồi sau đó, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Mỗi ngày, cái tên Bella lại càng xuất hiện nhiều hơn trong những cuộc đối thoại giữa tôi và anh, nhiều đến phát ngán. Sai lầm, xem nào. Rồi, sạch lắm rồi, quên mất nhóc. Richard bế tôi lên, xem xét một lúc, rồi lại hạ tôi xuống. Tôi lại tất bật chạy đi. Đến lúc nghe thấy có tiếng chuông, chạy ra mở cửa. Richard vẻ ngoài đã hoàn hảo vô cùng. Tôi mê mẩn nhìn anh, nhưng anh lại nhìn chăm chú kẻ khác. Tôi ghen tị muốn điên lên. Lúc nhìn thấy cô ta bước vào, đã không ngừng kêu rên dọa dẫm. Rồi nhìn cô ta chăm chăm, bằng ánh mắt tôi tự cho là đáng sợ. À, Silent! Thế mà vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã rạng rỡ cười chạy đến. Mà đúng rồi, hôm gặp ở siêu thị, cô ta cũng đã so đầu tôi mấy lần. Tôi đoán là cô ta đang ra vẻ yêu quý tôi với Richard đây mà. Tôi ghét. Tôi chưa kịp để cô ta chạm được vào mình, tôi đã nhảy đi, vụt một cái đến bên Richard đang đứng ngay sau. Hình như nó không thích em thì phải. Đã chuyển sang xưng em rồi, đồ con gái đáng ghét. Richard vừa bế tôi lên vừa nói. Không có đâu, Silent rất ngoan mà, các cậu nhóc chưa quen em thôi. Chính là vì câu nói cùng cái nhìn dịu hiền đó mà tôi đã phải miễn cưỡng ngoan ngoãn ngồi bên Bella. Cô ta lại còn ra chiều thích thú lắm, cứ so đầu tôi chứ. Cũng may lúc sau cô ta vào bếp nấu ăn cùng Richard nên đã buông tha cho tôi. À mà may cái gì kia chứ, để Richard ở bên tình địch Bella mà sao tôi lại thấy may cho được. Chỉ thấy mỗi Richard là vui lắm, lại còn không cho tôi quanh quẩn bên cạnh nữa. Chắc là sợ tôi làm phiền hai người. Buồn quá khi nghĩ vậy. Bữa trưa hôm ấy, tôi bỏ cơm vào phòng ngủ. Và đến lúc tôi tỉnh dậy, Richard đã đi ra ngoài từ khi nào